Chương 52, Hạ Gõ Rồ Mồ Kỳ Sùn phẫn nộ. Như vậy thì, đi thử một chút ta nụ dạ gì hỉ rồng khỏe miệng có chút một phát, câu lên một tia cuồng ý mỉm cười, hắn từ từ thấp thân, làm ra rút đao thức mở đầu. Cộc cộc cộc đắt tốc độ cực nhanh tiểu thoái bộ quanh quẩn tại cái này rộng lượng trong động đá vôi, nụ dạ gì hỉ rồng liền tựa như cả người biến thành không cách nào bị minh sắc nhìn thấy hình ảnh, xoay chuyển xê dịch, mang theo một giải huyết ảnh, vượt qua mảnh này đen kỵ tao nước, hướng về phía Hạ Gõ Rồ Mồ Kỳ Sùn chém tới. Phanh ngột ngạt như dây cổ kiềm chế thanh âm từ kiếm cùng cái đuôi chỗ va chạm truyền đến, chấn động đá ầm ầm rung động, thật nhỏ đất cắt tại sóng âm hạ từ đỉnh động rơi xuống. Nụ dạ gì hỉ rồng tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là Hạ Gõ Rồ Mồ Kỳ Sùn cái đuôi phản ứng tốc độ lại là càng nhanh cắt tối xì miệng. Nụ dạ gì hỉ rồng một cái xoay người lần nữa rơi xuống bên bờ, tiếng rít đột nhiên truyền đến. Sau khi hạ xuống nụ dạ gì hỉ rồng không chút nghĩ ngợi, lần nữa giơ lên trong tay đao cùng quét ngang mà đến cái đuôi. Chạm vào nhau, cùng lúc đó, sau lưng của hắn xuất hiện lần nữa một đầu cái đuôi, ầm vang đụng vào phía sau lưng của hắn bên trên. Mà chính như nụ dạ gì hỉ rồng suy nghĩ, đầu này cái đuôi lực lượng cũng không lớn, trong đó yêu khí nhìn như nồng đậm, nhưng lại mười phần nhỏ yếu. Dùng sức đem đầu này cái đuôi đánh trở về, Diptegos ngưng thần nhìn chăm chú lên tại trong nước hồ nữ tử, cái kia tám đầu cái đuôi giống như là nhện chân, ở sau lưng của nàng chậm rãi nổi lơ lửng. Nữ nhân trắng non cánh tay từ xạ cụ dạ hiểm chỗ cổ trượt xuống, đem công chúa điện hạ toàn bộ ôm vào trong ngực. Yêu quái tiên sinh xạ cụ dạ hiểm kinh hoàng hô to một tiếng, tại nhìn thấy nụ dạ gì hỉ rồng bị cái đuôi đánh trúng lúc, nàng cả trái tim đều là nhấc lên, tại phát hiện nụ dạ gì hỉ rồng chỉ là áo có chút vỡ vụn, cũng không nhận được cái gì thương về sau, mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bất chi bất giác, hai hàng nước mắt từ khóe mắt của nàng lướt qua. Giai U Dọ Kỳ lời nói mặc dù còn quanh quẩn tại trong đầu của nàng, nhưng là tại nhìn thấy nụ dạ gì hỉ rộng vì mình mà đang cố gắng liều mạng lúc chiến đấu, nho nhỏ hạnh phúc cu nở dê tiến vào nội tâm của nàng. Khí lực hoàn toàn không đủ a. Hạ Gõ Rồ Mồ Kỳ Sùn Dịp The Ghost hai tay cầm đao, mặc dù trong giọng nói đều là đối Hạ Gõ Rồ Mồ Kỳ Sùn không thèm để ý, nhưng hắn vẫn là tập trung lên tinh thần. Hạ Gõ Rồ Mồ Kỳ Sùn hoàn toàn chính xác vô cùng suy yếu. Nhưng là hiện trên tay của nàng có con tin, nụ dạ gì hỉ rồng trong lúc nhất thời cũng không dám dùng hết toàn lực. Hạ Gõ Rồ Mồ Kỳ Sùn cũng không đốc, tương phản, tám thế luân hồi, hấp thu vô số hắc ám cùng oán khí nàng, sớm thành thói quen nhân loại xảo trá, hiện tại tình trạng cơ thể không có người so chính nàng càng thêm hỉ hệ ưu do, nàng bây giờ cũng không thích hợp đi chính diện chiến đấu. Đừng bảo là làm một cái đại yêu quái lại bắt nhân loại làm con tin. Vì trong bụng hải tử có thể thuận lợi Giáng sinh, liền xem như tại cỡ nào hèn hạ chuyện vô sỉ, Hạ Gõ Rồ Mồ Kỳ Sùn đều có thể không có chút nào ấy nấy làm được. Vậy liền đi thử một chút đi, tạp ngư đối mặt nụ dạ gì hỉ rồng khiêu khích, Hạ Gõ Rồ Mồ Kỳ Sùn hoàn toàn không thèm để ý, nàng một bên cẩn thận bảo hộ lấy trong bụng hải tử, một bên ép buộc mình tập trung tinh thần, cùng nụ dạ gì hỉ rồng rằng có lấy. Ta là nụ dạ cơ lạn sơ nạch. Diptegos nụ dạ gì hỉ rộng ngự khí bình tĩnh lại dẫn một chút ngạo mạn, hắn chậm rãi duỗi ra ngón tay, chỉ vào đang bị Hạ Gõ Rồ Mồ Kỳ Sùn ôm vào trong ngực xạ cụ dạ hiểm. Cái kia là nữ nhân của ta, không có ý tứ Hạ Gõ Rồ Mồ Kỳ Sùn, ta muốn dẫn đi nàng. Hạ Gõ Rồ Mồ Kỳ Sùn túi đầu xuống nhìn một chút ngực mình xạ cụ dạ hiểm, ngón tay chậm rãi vướt ve xạ cụ dạ hiểm cái cằm, cười gần nói, có đúng không thế nhưng là ta đáng yêu hải tử đã coi trọng nữ nhân này. Muốn cướp đi nàng, vậy liền ôm tử vong giác ngộ cùng sợ hãi, đến liều mạng a. Nụ dạ gì hỉ rồng hai con ngươi dần dần bình tĩnh trở lại, hắn thấp giọng cười một tiếng, nói, yêu quái vốn là hắc ám hóa thân, vậy liền đến xem ta. Giác ngộ đi. Hạ Gõ Rồ Mồ Kỳ Sùn hai mắt trừng trừng, nụ dạ gì hỉ rồng hét lớn một tiếng, mang theo đao quang kiếm ảnh, lấy khí thế một đi không trở lại. Hướng về phía Hạ Gõ Rồ Mồ Kỳ Sùn chém tới có can đảm giống thiếp thân vung đao yêu quái đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Diptegos, ngươi làm tốt tử vong chuẩn bị sao? Tám đầu cái đuôi tựa như là ta mở cái kinh khủng trường tiên, mang theo trận trận gào thét gió lốc cầm thành, đem nụ dạ gì hỉ rồng trên dưới tứ phương tất cả phương vị đều che lại, phô. Thiên cái địa đánh tới. Xách đối mặt cái này tám đầu chiếm cứ toàn bộ tầm mắt cái đuôi. Nụ dạ gì hỉ rồng giơ lên trong tay chi đao nhanh chóng vung chặt cùng chúng nó đụng nhau lấy. Tại xạ cụ dạ hiểm còn tại Hạ Gõ Rồ Mồ Kỳ Sùn trong ngực thời điểm, Dịp The Ghost rất nhiều chiêu số đều không dùng được, hiện tại Lũ Dạ Dĩ Hỉ Rồng chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất, cũng là cường đại nhất chạm kích đến cùng Hạ Gò Dồ Mồ Kỳ Sùn đối kháng. Chỉ là đối mặt cái này tám đầu như là trường thương cái đuôi, Lũ Dạ Dĩ Hỉ Rồng coi như tốc độ lại nhanh, cũng vô pháp làm đến đem một kiếm xem như tám kiếm đến dùng, sắt thép va chạm sau khi đụng, liền là Lũ Dạ Dĩ Hỉ Rồng thân thể bị cái đuôi sắt qua. Máu me đầm địa thơ y điếm a a a a a sẽ chỉ nói khoác không biết ngượng à. Dịp The Ghost Hạ Gò Dồ Mồ Kỳ Sùn chấm thấp cười cười, nàng thậm chí đều không cần đi chủ động khống chế cái đuôi, vẹn vẹn nương tựa theo cái này tám đầu cái đuôi tự chủ đối địch. Liền đem không dám sử dụng toàn lực Lũ Dạ Dĩ Hỉ Rồng đùa bỡn trong lòng bàn tay máu tươi từ Dịp The Ghost trên thân vẩy ra lấy, loại này vết thương mặc dù sẽ không để cho yêu quái chí mạng, nhưng là cứ thế mãi, liền xem như Dịp The Ghost cũng muốn biến suy yếu. Mẫu thân cẩn thận ngay tại Hạ Gò Dồ Mồ Kỳ Sùn lâm vào chiến đấu cùng giết chóc trong hương phấn lúc, Dài U Dò Kỳ nhắc nhở lời nói đột nhiên vang lên. Cái này bỗng nhiên xuất hiện, mang theo từ tính nam tính tiếng nói, để Lũ Dạ Dĩ Hỉ Rồng con ngươi co rụt lại, vẹn vẹn chỉ là một câu, vẹn vẹn chỉ là còn không có ra đời một câu khe nói, cái kia trong đó mang theo linh ngôn chi lực, liền để Lũ Dạ Dĩ Hỉ Rồng cảm thấy một trận áp lực. Cái này giống như là cảnh cáo linh ngôn để Hạ Gò Dồ Mồ Kỳ Sùn từ trong hương phấn lấy lại tinh thần, trong nội tâm nàng nhảy một cái, nhanh chóng đem tám đầu cái đuôi thu hồi, đem mình bao khỏa tại cái đuôi bên trong. Vừa mới làm xong chuyện này, chỉ nghe thấy động đá bầu trời đột nhiên truyền đến dạn nứt âm thanh, từng đạo vết nứt xuất hiện tại động đá trên vách tường. Giang giác quanh long long long long càng ngày càng tinh mịn vết rách xuất hiện tại động đá đỉnh, khi vết rách đạt đến cực hạn lúc. Toàn bộ bầu trời đều phảng phất phá tan đến, ầm ầm nổ vang về sau, động đá đỉnh bắt đầu đổ sụp, vô số đá vụn rơi vào đèn kịt trong nước hồ, cự thạch mang theo quán tính nện giống Hạ Gò Dồ Mồ Kỳ Sùn, nhưng đều bị cái đuôi của nàng tùy tiện xoắn nát. Cùng lúc đó, động đá bên ngoài ánh nắng rốt cục chiếu vào cái này mảnh hắc ám. A a a a a a thô kệch yêu quái cuồng khiếu âm thanh từ phía trên rơi xuống, chủ trì gù mổ thân thể khổng lồ bị một cái diện mục dữ tợn quỷ tộc bắt lấy. Một cái khác không chút biểu tình người trẻ tuổi, tốc độ cực nhanh liên tục huy quyền, đem Sủ Chỉ Gù Mộ thân thể đụng bay, tại một trận tiếng va chạm to lớn về sau, Sủ Chỉ Gù Mộ rơi tại mảnh này trong động đá vôi. Sâu đạt mấy chục mét, có mấy trăm mét vuông động đá bầu trời, lại bị Bì A Kỷ cùng gạ sỉ đỏ cụ rổ dùng nằm đấm, ngạnh sinh sinh nện trở thành bột phấn hồi lâu không thấy ánh mặt trời chiếu tiến đến, để Hạ Gò Dồ Mồ Kỳ Sùn theo bản năng che khuất tầm mắt, xuyên thấu qua ánh nắng khe hở. Hạ Gò Dồ Mồ Kỳ Sùn rốt cục thấy được đó cũng sắp xếp đứng chung một chỗ hai cái đại yêu quái, cùng âm dương sư nhóm tiếng gọi ầm ĩ vì cái gì, vì sao lại dạng này thiếp thân chỉ là muốn sinh hạ hải tử, các ngươi đám người. Kia, tại sao lại muốn tới ngăn cản thiếp thân Hạ Gò Dồ Mồ Kỳ Sùn diện mục dữ tợn, tại nhìn thấy chiến bại Sủ Chỉ Gù Mồ, chiến bại gồ cả đoàn nhất tộc cùng kinh đô yêu quái về sau, đối mặt cái này trên trăm âm dương sư cùng hai vị đại yêu quái. Nàng rốt cục điên cuồng lên cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt,